Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 13, Nghiêm Dịch Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À tiêu rồi. Đến muộn rồi, buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Bắc Bắc từ trên giường bò dậy liền vội vã hoảng loạn, chờ đến nàng rốt cuộc đem chính mình thu thập thỏa đáng đang định xuống dưới lầu mua ly sữa đậu nành, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện đặc biệt quan trọng. Nàng tối hôm qua giống như gửi cho đại boss một phong thư từ chức A, hơn nữa, khụ khụ cái kia, lời nói có chút khó nghe. Nima, chết rồi, chết chắc rồi. Ai không biết Nghiêm boss là có tiếng thù dai. Nếu chính mình hôm nay đi công ty, nói cho hắn là tối hôm qua mình mơ mơ màng màng gửi nhầm thư, hắn có thể tin tưởng sao? Hắn nhất định, sẽ không tin tưởng A, hắn lại không phải heo. Cái này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Hạ Bắc Bắc vẻ mặt rối rắm sờ túi tiền của mình, xui xẻo nhất là tất cả tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của nàng ngày hôm qua đều bị nàng làm từ thiện a, còn có để người sống sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sống không bằng chết a, chính mình ở Dịch Thừa truyền thông làm việc có bao nhiêu tốt, lập tức là có thể thăng chức tăng lương a, lúc này thì xong rồi, nếu như bị người khác biết mình đắc đội Nghiêm boss, chính mình mới thật là tiền đồ tối tăm, ở trong ngành sống không nổi nữa a, không được, không thể như vậy ngồi chờ chết, ngựa chết coi như ngựa sống cực một lần đi. Liền tính Nghiêm boss không chịu buông tha chính mình, ít nhất hắn cũng phải phát tiền lương tháng này cho mình đi. Đây là chính mình cuối cùng đồ ăn a, tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Bắc Bắc lập tức liền rơi lệ đầy mặt. Như mất hồn đi xuống lầu, Hạ Bắc Bắc thất thần mua một ly sữa đậu nành, đi tàu điện ngầm, sau đó lại một đường hoang mang lo sợ tới công ty. Dịch Thừa truyền thông Office Building ở trung tâm thành phố Hoàng Kim Office Building, hơn nữa nam thần của Hạ Bắc Bắc cũng đi làm tại khu này. Emma, thật luyến tiếc. Luyến tiếc Dịch Thừa kia cao cao tại thượng tiền lương, càng luyến tiếc nam thần A, Hạ Bắc Bắc đang ở Office Building ngoài cửa ảm đạm thương cảm, đột nhiên phía sau nàng truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe giọng nam. Bắc Bắc, thật trùng hợp A, học trường. Nghe được thanh âm của nam thần mình, Hạ Bắc Bắc lập tức đứng thẳng sống lưng, vẻ mặt mỉm cười xoay người, đập vào mắt nàng chính là một cái anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ nam tử, hắn thoạt nhìn chỉ có 25, 26 tuổi, chân dài miên man, đúng là điển hình nam thần oppa. Đây là Hạ Bắc Bắc ở đại học thời điểm vẫn luôn yêu thầm học trường nam thần Cố Diễn. Cố Diễn so với Hạ Bắc Bắc lớn một tuổi, năm đó ở đại học hắn chính là có tiếng tài tử, hiện giờ tốt nghiệp liền tự mình mở một công ty quảng cáo, công ty phát triển cũng phi thường tốt. Kỳ thật Hạ Bắc Bắc sau khi tốt nghiệp ngay từ đầu chính là muốn tới công ty Cố Diễn, nhưng là thời điểm nàng nhận lời mời lại đi nhầm tầng lầu, sau đó liền mơ màng hồ đồ tiến vào Dịch Thừa. Cũng may Dịch Thừa là trong nghề cũng là con rồng dẫn đầu, tiền lương đãi ngộ cao đến thái quá. Vì mỗi tháng nhiều ra 500 khối, Hạ Bắc Bắc cứ như vậy vô cùng thỏa mãn ở lại Dịch Thừa. Ai, muội, ngươi liền một chút nguyên tắc đều không có, như vậy một chút tiền lương liền đem ngươi thu mua. Hạ Bắc Bắc, thấy Hạ Bắc Bắc hôm nay sắc mặt không tốt lắm, Cố Diễn nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Buổi sáng lại không ăn bữa sáng. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc Bắc theo bản năng nắm chặt trong tay kia ly sữa đậu nành, một bên đi theo Cố Diễn vào Office Building, một bên chần chờ không biết chính mình có nên hỏi về phong thư kia không. Nhìn Cố Diễn hôm nay tâm tình không tồi, vẫn luôn đối chính mình mỉm cười bộ dáng, chẳng lẽ hắn cũng. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Bắc Bắc liền nhịn không được nheo lại đôi mắt. Khụ khụ cái kia, học trưởng A, ta ngày hôm qua cho ngươi gửi một phong thư, ngươi. Nhìn sao, Cố lấy 12 vạn phần dũng khí, Hạ Bắc Bắc nâng lên đôi mắt vẻ mặt hy vọng nhìn chính mình bên cạnh nam nhân. Chết thì chết đi, chính mình liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ bị người cự tuyệt sao? Lại nói, nhỡ đâu học trưởng hắn mắt mù, khụ khụ. Phong thư nào, Cố Diễn sửng sốt một chút, Bắc Bắc ngươi cho ta gửi thư sao? Ta không thấy được à, ngươi khi nào thì gửi, nếu rất quan trọng, ngươi lại gửi cho ta một lần nữa. Hạ Bắc Bắc, ai cũng đừng cản ta muốn yên lặng một chút. Nam thần, ngươi đây là từ chối ta đi, nhất định là đang từ chối ta, không nhận được thư kỳ thật là tự cho ta tìm bậc thang để xuống đúng không? Cố tình lưu lại đường lui để sau này chúng ta có thể vui vẻ gặp nhau, ta hiểu. Kỳ thật cũng không phải quan trọng lắm, ngươi không nhận được liền thôi vậy. Hạ Bắc Bắc ngửa đầu, hướng về phía Cố Diễn cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Bị người cự tuyệt thôi mà có cái gì đâu. Nga, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Cố Diễn gật gật đầu. Không có việc gì liền tốt, thang máy tới rồi, cùng nhau vào đi thôi. Hạ Bắc Bắc gật gật đầu, đang định đi theo Cố Diễn vào thang máy, lúc này, nàng khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến một người cao lớn sắc bén thân ảnh xuất hiện ở cửa đại sảnh Office Building. Có thể tại mùa hè nắng chói chang mà vẫn như cũ ăn mặc màu đen áo gió, vẻ mặt mặt không cảm xúc giống như toàn thế giới đều thiếu hắn 800 vạn, như vậy thần kỳ lại luôn mặt đen, cũng chỉ có. Nghiêm Boss, Nghiêm Dịch Thừa, giám đốc của Dịch Thừa truyền thông, mắt thấy cửa thang máy liền phải đóng lại, Hạ Bắc Bắc đột nhiên xông ra ngoài. Boss, Boss, đại Boss là không phải lúc nào cũng gặp được a. Hạ Bắc Bắc tiến vào Dịch Thừa gần một năm, đối với Nghiêm Boss vẫn luôn là chỉ có thể đứng nhìn từ xa, hôm nay vì chính mình công tác cùng tiền lương, nàng cũng là liều mạng. Boss, Nghiêm Tổng, lão bản, một hơi thay đổi ba cái xưng hô, Hạ Bắc Bắc trong tay còn cầm ly sữa đậu nành đã bị uống một nửa, nàng tự cho mình cổ vũ tinh thần hăng hái vọt tới trước mặt Nghiêm Dịch Thừa. Đáng thương gì lao công buổi sáng mới vừa đem đại sảnh lau đến sạch sẽ, Hạ Bắc Bắc vừa chạy vừa phanh gấp dưới chân trượt một phát, trong tay sữa đậu nành lập tức bay đi ra ngoài, mà nàng cả người cũng đều ngã ở trên mặt đất. Ô ô ô, té ngã không quan trọng, quan trọng là nàng lại ôm lấy chân của Nghiêm Boss. Boss, Hạ Bắc Bắc liều mạng túm Nghiêm Dịch Thừa ống quần. Boss, ô ô ô, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta có thể hay không thu hồi lại phong thư ngày hôm qua ta gửi đi. Cách chương.